Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3387, chương 3388, ta nên đã đi ra. Ba tháng, nhoáng một cái tức qua, Thanh Lâm tại tứ cấp bản đồ cái này một mảnh mật địa. Dừng lại ba tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là tận hưởng niềm vui gia đình. Ngày ngày đi cho cha mẹ thỉnh an, sau đó mang theo mỹ nữ quyến, lượt lãm cái này tốt non sông, cũng là một loại lớn lao hưởng thụ. Trừ này cực nhanh, hắn còn thường xuyên chỉ điểm những người khác tu hành. Đối đãi việc này, Thanh Lâm là rất tàng tư, hoàn toàn tướng mình ở tu hành trong quá trình cảm ngộ cùng đoạt được. Nói cho người khác biết, hiện tại Thanh Lâm đã không có tư tâm. Hắn càng nhiều nữa là hy vọng người bên cạnh có thể đều trở nên càng thêm cường đại. Cũng không phải cần bọn hắn đi đấu tranh anh dũng, cũng không phải muốn lại để cho bọn hắn tại tương lai nghịch thiên đại trong chiến đấu phát huy cái tác dụng gì. Thanh Lâm sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là hy vọng bọn hắn có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Bởi vì Thanh Lâm trong nội tâm tin tưởng thế gian này hiểm ác, ngày sau hắn khẳng định còn có thể như lấy trước kia dạng. Ngày ngày không tại mọi người bên người, tình huống như vậy xuống, tự cần thân nhân các bằng hữu, chính mình đi bảo vệ mình. Đây cũng là Thanh Lâm lớn nhất lo lắng. Hắn khả dĩ qua sông chư thiên, không tướng thế gian bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng là hắn lại không thể bỏ qua thân nhân của mình cùng bằng hữu. Lúc trước, hắn tự cho là mình có thể muốn vô cùng tinh tường, có thể hoàn toàn buông trong cuộc sống đủ loại, nhưng là theo thực lực của hắn tăng lên, hắn càng ngày càng đối với sự thật bất mãn, càng ngày càng hy vọng có thể thủ hộ bên người chi nhân. Trong một dưới tình huống, Thanh Lâm nếu không có thể cho phép thân nhân của mình bằng hữu có chỗ tổn thương, bởi vậy thân nhân cùng các bằng hữu an nguy trở thành Thanh Lâm hiện tại nhất chú ý. Một khi bọn hắn có được tự bảo vệ mình thực lực, Thanh Lâm có thể không chỗ nào băn khoăn, giết đến tận cửu thiên cũng không sẽ có chút nào do dự. Bởi vậy, Thanh Lâm tại chỉ điểm mọi người tu hành thời điểm, hoàn toàn có thể nói là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Phụ thân, phụ thân, một ngày này, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện, thập phần ít có, cùng lúc xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội, hiện tại cảm tình được cho rất tốt. Hai người cùng một chỗ đến đây tìm Thanh Lâm, xem xét cũng biết là có chuyện. Chúng ta biết nói, ngươi vừa muốn đã đi ra, hy vọng ngươi lần này có thể mang ta lên đám bọn họ. Để cho chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Chúng ta đều đã là tôn hoàng, mặc dù so với ngươi thực lực nhưng có nhất định chênh lệch, nhưng là tin tưởng trong tương lai đại trong chiến đấu nhất định có thể vì ngươi giúp đỡ nổi. Hai huynh muội mở miệng lộ ra thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Bọn hắn lúc nói chuyện đều có được một loại cường đại tự tin lưu truyền, rất là lại để cho người cảm thấy vui mừng. Có con cái như thế, Thanh Lâm vốn nên may mắn, nhưng là đối với hai người thỉnh cầu, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu, trực tiếp phủ định. Mẹ của các ngươi cần các ngươi, lúc ta không có ở đây, có các ngươi ở lại các nàng bên người bảo hộ bọn hắn, ta mới có thể yên tâm. Ta biết đạo các ngươi đều là hảo hài tử, nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Ta làm dễ dàng sự tình, có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng chỉ muốn ta còn sống, tựu cũng không cho các ngươi bất luận kẻ nào mạo hiểm. Thanh Lâm đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, đối với chính mình cái này một song nhi nữ, hiển thị rõ cưng chiều. Hắn đối với bọn họ tương đương thỏa mãn, nhưng là hắn lại không thể đáp ứng bọn hắn. Không có được chứng kiến thiên đạo, tựu vĩnh viễn sẽ không biết tương lai một trận chiến sẽ có đáng sợ cỡ nào. Thanh Lâm việc cần phải làm là đế thần nhất tộc mấy đời người cộng đồng tâm nguyện. Tương lai một trận chiến, đến tột cùng là thành công hay là thất bại, đều là một kiện rất khó nói sự tình, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, Thanh Lâm tuyệt không có thể làm cho mình chỗ quan tâm người liên lụy vào đến, thế nhưng mà phụ thân, đây hết thảy bản không có lẽ do ngươi thừa nhận, chúng ta cũng hy vọng có thể đi theo bên cạnh của ngươi, chính thức kiến thức sự cường đại của ngươi. Chuyện tương lai, vô luận như thế nào, tổng cần người chứng kiến a. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện đều không có muốn thả vứt bỏ ý tứ, như trước tại tranh thủ, hy vọng có thể cải biến Thanh Lâm tâm ý. Có thể Thanh Lâm rồi lại là một hồi lắc đầu, hiển nhiên là tâm ý đã quyết, không cách nào cải biến. Bữa này lúc lại để cho hai huynh muội có rõ ràng thất lạc. Bọn hắn đều không thể lý giải Thanh Lâm tại sao phải như vậy quyết định. Phụ thân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Thanh Ngưng thông chi Thanh Lâm cưng chiều hắn. Cho nên mặc dù biết rõ Thanh Lâm tâm ý không cách nào cải biến, cũng hay là chu cái miệng nhỏ nhắn, có một lần mở miệng, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch. Tuy nhiên lại không đều nàng đem lời nói xong, Thanh Lâm thanh âm tự vang lên, các ngươi không cần nói nữa, ta tâm ý đã quyết, làm tốt chính các ngươi sự tình, xa xo đi theo bên cạnh của ta, đối với ta trợ giúp đại. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lúc này đây lúc nói chuyện, rõ ràng tăng thêm ngữ khí, hắn không hy vọng bởi vì chính mình cưng chiều mà trở thành chính mình con cái tùy ý làm việc lý do. Bởi vì nói như vậy, bị thương cuối cùng sẽ là bọn hắn. Nhưng mà, Thanh Lâm một câu chưa từng nói xong, trên người của hắn lại đột nhiên có dị động phát sinh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đó là liên tiếp dị tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, lộ ra thập phần đột ngột. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, rõ ràng thì có từng đạo huyết kiếm, đột ngột bắn ra mà ra. Khả dĩ chứng kiến, trên thân thể hắn, một đạo lại một vết thương xuất hiện, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người không rét mà run. Phụ thân, phụ thân, thấy vậy hình ảnh, Thanh Ngưng cùng Vân Thiện cũng là sắc mặt đột biến, bọn hắn vội vàng kêu gọi. Vội vàng phóng tới Thanh Lâm, muốn điều tra tình huống của bọn hắn. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng là, lại không đều hai huynh muội đã đến. Thanh Lâm thần thánh, tựu bỗng nhiên có một mảnh màn sáng bay lên, lập tức tướng hai huynh muội cho đồng thời đẩy lui. Thanh Ngưng cùng Vân Thiện, tự không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đều là dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng là cau mày, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn biểu lộ. Tại đây toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên ở trong, hắn đều không có phát hiện có thể trở thành chính mình đối thủ tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng bỗng nhiên bị thương, mà lại lúc này đây bị thương, suy giảm tới cũng không đơn thuần là nhục thể của hắn. Còn có linh hồn của hắn, đồng dạng nhận lấy trọng thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu khó có thể tiếp nhận. Hắn không để cho Thanh Ngưng cùng Vân Thiện tiếp cận chính mình, hy vọng có thể dùng cái này đối với bọn họ tiến hành bảo hộ. Thanh Ngưng cùng Vân Thiện tự nhiên sẽ không lý giải ý nghĩ của hắn. Bọn hắn đứng ở đó màn sáng bên ngoài, như trước đang không ngừng kêu gọi Thanh Lâm, đối với hắn tràn đầy lo lắng. Thanh Lâm lại quản không được nhiều như vậy, hắn song trưởng khẽ động, bắt đầu nhằm vào việc này, tiến hành diễn biến, tìm kiếm việc này phát sinh nguyên nhân. Trực giác nói cho Thanh Lâm, đây cũng không phải là có người tại nhằm vào hắn. Hắn nguyên nhân căn bản vì sao, còn cần tiến thêm một bước đi tìm tòi. Không bao lâu, Thanh Lâm nhướng mày, đã là suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Còn đây là thiên địa cắn trả, dùng hiện tại Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tứ cấp bản đồ thiên đủ khả năng thừa nhận phạm vi. hắn tại tứ cấp bản đồ thiên đã băn khoăn 3 tháng thời gian. 3 tháng qua đi, cái này tối tăm bên trong thiên địa quy tắc chi lực rốt cục bắt đầu có tác dụng đối với hắn tiến hành cắn trả. Ta phải đi nhìn xem trước mặt Thanh Ngưng cùng Vân Thiện. Thanh Lâm đột ngột nói ra một câu như vậy lời nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.